Quốc sắc sinh kiêu, chương 780, thôn nữ, góc truyện audio.com. Xin lỗi các bác từ chép 779 sang 780 thiếu câu truyền cảnh, nhưng bọn em đã kiểm tra nhiều nguồn rồi, nó vẫn là như thế đấy ạ. Em đã định lại phóng tác thêm mấy câu vào đầu chép 780 hộ tác giả nhưng lại sợ bị hiểu nhầm là làm ăn gian dối cố ý viết thêm để tăng điểm thi tội. Nên thôi, các bác chịu khó đu dây theo tác giả vậy nhé. Phương Thế Hào bây giờ ở đâu? Vẫn ở Nam Thành, từ sau buổi trưa đến giờ chưa thấy rời đi. Vẫn ở chỗ Hương Tiểu Tạ phải không? Vâng, tuy ở đó không náo nhiệt lắm nhưng quan lại quyền quý ở thành Thái Nguyên đều thích ghé qua. Tôn Tử không ghé sát vào Sở Hoan, giọng nói hạ đến mức thấp nhất. Hương Tiểu Tạ là thanh lâu tốt nhất của Thái Nguyên. Mỗi cô nương ở đó đều đã trải qua sự chọn lựa kỹ càng, là một thanh lâu không giống như bình thường, không chèo kéo khách, nếu không đủ thân phận thì muốn cũng không vào được. Nhưng ngươi lại có thể vào. Sở Hoan cười nói, Tôn Tử không cười hắc hắc, sắc mặt lộ vẻ chưa thỏa mãn. Đây đều là nhờ bạc sư phụ cho, cái gọi là thân phận chính là tiền bạc đại biểu cho thân phận của ngươi. Bước vào cửa mất 10 lượng tiền trà tiêu dùng bên trong chưa tính. Đồ đệ đã hỏi thăm rõ ràng, các cô nương ở đó bắt đầu tiếp khách vào buổi trưa, cách ăn mặc của các nàng cũng không giống bình thường. Ý của ngươi là gì? Tôn Tử không cảm thán nói. Sư phụ, một nam nhân nếu không vào nơi này một lần thì thật sống uổng kiếp này. Sở Hoan thở dài nói, ta chỉ mong ngươi đừng quên việc mình phải làm. Sao có thể chứ, Tôn Tử không thấp giọng nói. Thống chế cấm vệ quân Phương Thế Hào rời khỏi nhà mình nhưng không đi xe ngựa mà sau đó một lúc mới thuê một chiếc xe đi về phía Nam Thành. Lúc rời đi, hắn ta mặc một bộ đồ rất bình thường, nếu sư phụ không đưa bức vẽ hắn cho đồ đệ thì đảm bảo cũng không nhận ra. Sau đó thì sao, hắn vào Hương Tiểu Tả từ cửa hông, hình như bên trong đã sớm có người chờ sẵn rồi. Tôn Tử không nói, hình như hắn sợ người ta nhìn thấy. Sau đó thì sao, đồ đệ sợ đánh cỏ động rắn nên không theo vào từ cửa hông mà vào từ cửa chính. Tôn Tử không nói, ta vốn định tìm hiểu tình hình Phương Thế Hào từ chỗ cô nương Vũ Lạc nhưng cô ấy thậm chí còn không biết thống chế cấm vệ quân từng ghé qua Hương Tiểu Tạ nữa. Cô nương Vũ Lạc là ai? Tôn Tử không đỏ mặt, do Dương Mụ Mụ an bài đấy. Sở Hoan cười lên ha hả rồi lập tức nghiêm mặt, không có tin gì của hắn nữa hả? Có, Tôn Tử không cũng nghiêm nghị nói. Tuy Vũ Lạc không biết tình hình Phương Thế Hào nhưng nàng biết rõ, ở hậu hoa viên của Hương Tiểu Tạ chỉ có một cô nương ở đó. Ai, đệ nhất kỹ nữ Hương Tiểu Tạ Ngô Oa Nhi. Ngô Oa Nhi, Sở Hoan khẽ giật mình. Cái tên này thật quái lạ. Trên mặt Tôn Tử không hiện ra vẻ quái lạ, Sở Hoan chau mày nói. Sao vậy, Tôn Tử không lúng túng nói. Sư phụ, lai lịch của cái tên này. Do dự một lúc gã nói một cách cực kỳ dâm đãng. Nghe nói cô nương Ngô Oa Nhi này tuổi không lớn lắm nhưng công phu rất cao minh, nhất là tiếng kêu lúc hưng phấn tựa như tiếng khóc nỉ non, cho nên mới có cái tên Ngô Oa Nhi đó. Sở Hoan nhìn Tôn Tử không một cách kỳ quái, nhíu mày nói. Nếu vị Vũ Lạc cô nương kia nói không sai, vậy chắc là Phương Thế Hào đã đi tìm cô nương có tiếng khóc nỉ non mê người kia đúng không? Tôn Tử không lắc đầu. Chưa chắc như vậy, nhưng tiến vào từ cửa hông, đi vào hậu hoa viên, trừ khi Phương Thế Hào không tìm gái, nếu không nhất định là. Góc truyện audio.com, tìm vị Oa Nhi cô nương kia, có điều nghe nói giá cả của cô nương này cực cao, nghe nàng đàn thì mất 50 lượng, nếu muốn nàng khiêu vũ thì phải mất 100 lượng, còn muốn qua đêm, không có 300 lượng bạc trắng thì không được. Sở Hoan khẽ giật mình, giá cả như thế này là quá cao, khó mà tưởng tượng được. Phương Thế Hào tuy là thống chế cấm vệ quân nhưng bổng lộc hàng năm lại không cao lắm. Trên thực tế, bổng lộc của quan lại Đại Tần vốn không tính là cao. Sở Hoan tuy là thị lang hộ bộ cũng là một chức quan khá lớn rồi nhưng lương mỗi tháng cũng chỉ có không đến 100 lượng. Bổng lộc của một võ tướng như Phương Thế Hào còn thấp hơn. Tôn Tử không hình như cũng đã nghĩ đến điểm này, thấp giọng nói. Sư phụ, phủ của Phương Thế Hào thoạt nhìn rất bình thường, không giống như một nhà có tiền. Một đêm tiêu mấy trăm lượng bạc đối với những phú thương thì không tính là lớn nhưng đối với Phương Thế Hào có lẽ là hơi quá sức, nếu không có tiền từ nguồn khác thì hắn không có khả năng gánh được. Gã mở chừng hai mắt hỏi, có phải sư phụ cảm thấy Phương Thế Hào kiếm tiền riêng từ việc cắt xén quân lương nên muốn điều tra hắn? Sở Hoan ngạc nhiên hỏi lại, ngươi cũng biết việc cắt xén quân lương sao? Tôn Tử không đắc ý nói, bọn quan võ không dễ kiếm tiền như đám quan văn. Bọn họ muốn kiếm tiền, ngoài chiến lợi phẩm chiến tranh cướp đoạt được cũng chỉ còn cách cắt xén quân lương hoặc ăn bớt tiền lương kẻ khác. Sở Hoan cười nói, vậy ngươi có cảm thấy Phương Thế Hào đã cắt xén quân lương không? Tôn Tử Không vẫn biết nặng nhẹ, không có bằng chứng mà vẫn kết luận một vị chỉ huy sứ cắt xén quân lương trước mặt Sở Hoan là tội lớn, nên không dám nói nhiều, chỉ ngượng nghịu cười cười. Sở Hoan tựa người vào ghế, một lúc sau mới nói. Ngô Oa Nhi, ta muốn được có một lần xem vị Ngô Oa Nhi này là vưu vật dạng gì. Tôn Tử Không vội hỏi. Sư phụ, nếu muốn gặp nàng ta thì sáng mai ta sẽ dậy sớm, vào đó trước làm tốt thí cho sư phụ. Vì sao phải đợi đến sáng mai? Sở Hoan đứng dậy, hiện giờ ta rất muốn biết Hương Tiểu Tạ là nơi như thế nào đây. Tôn Tử Không vẻ mặt đau khổ, nói. Sư phụ, đã muộn thế này rồi, nhất định không gặp được Ngô Oa Nhi nữa đâu. Hôm nay nói không chừng cô ta đang nằm trong ngực Phương Thế Hào ấy chứ. Sở Hoan liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Hoa hồng, lục liễu, chắc sẽ có một đóa thích hợp với ta. Tôn Tử Không không dám nhiều lời nhưng trong lòng thầm nghĩ, không ở nhà mà gần gũi với mấy vị giai nhân thiên kiều bá mị trong phủ, chạy đến Thái Nguyên này lại bị đánh động xuân tâm là thế nào? Phải rồi, cái tên bị giam trong hậu viện đã xử lý thế nào rồi? Cứ để hắn ở yên đó, Sở Hoan nói không chừng sẽ có ngày dùng đến. Hắn dừng lại một chút lại nói, ngày mai ngươi đến khách điếm xem bọn Mã Chính đã về chưa? Hiền Viên Thắng Tài chắc đã tới rồi, bọn hắn đã chậm 2 ngày so với dự kiến, nếu ngươi nghe được tin tức gì của bọn họ phải báo ngay cho ta. Hương Tiểu Tạ ở phía Nam Thành, nhìn từ bên ngoài tựa như một hộ gia đình giàu có chứ không giống Xuân Lâu chút nào. Trang viên khoáng đạt trước cửa treo một cái đèn lồng màu phấn hồng. Lúc Sở Hoan đến đây đã là nửa đêm, mặc dù đã khuya nhưng Hương Tiểu Tạ vẫn rất nhộn nhịp. Trước cửa la liệt xe ngựa, đám phu xe mặc áo bông tụ tập một chỗ nói chuyện. Chủ nhân của bọn họ lại đang ở phía trong hưởng thụ Nguyễn Ngọc ôn hương. 10. gocchuyenaudio.com Lượng bạc qua cửa đối với Sở Hoan chỉ như chín châu mất một sợi lông. Tuy phí qua cửa đắt đỏ nhưng đi vào trong mới biết tiền nào của nấy, đúng là khác xa so với những thanh lâu bình thường. Phía trong treo đầy đèn lồng, tuy thỉnh thoảng có truyền đến tiếng oanh yến nhưng nếu đã bước vào, không ai nghĩ đây là một thanh lâu. Lúc Sở Hoan ra ngoài vẫn chỉ mặc một bộ đồ hết sức giản dị nhưng khi bước vào đây, tú bà chào đón vẫn tươi cười mừng rỡ, nhìn biểu hiện của bà ta tựa như trước mặt mình là nam nhân oai hùng nhất tuấn tú nhất vậy. Vị công tử này mới đến phải không? Nhìn mặt công tử chắc là muốn tìm hoa lạ. Tôn Tử Không vội tiến lên trước hỏi. Dương Mụ Mụ còn nhớ ta không? Vị Dương Mụ Mụ này chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Hoan, không để ý đến Tôn Tử Không, cười nói. Nhớ chứ, sao lại không nhớ được vị gia gia này muốn cô nương đã quen biết hay muốn đổi khẩu vị. Tôn Tử Không ho khan 2 tiếng, lúc này mới hỏi. Cô nương Vũ Lạc, đâu rồi, Vũ Lạc, Dương Mụ Mụ tươi cười. Ngài nói là tiểu thư chán nản sao? Đúng thế, Tôn Tử Không vội đáp, trên mặt hơi có vẻ xấu hổ. Sở Hoan ngạc nhiên hỏi lại, tiểu thư chán nản là cái gì? Tôn Tử Không chưa kịp giải thích Dương Mụ Mụ đã tươi cười đáp. Vị công tử này chắc chưa quen biết nơi này lắm, ở đây cô nương thế nào cũng có tiểu thư quý tộc bị sa sút, có ni cô ở am ni cô, có đạo cô ở đạo quán, có hiệp nữ giang hồ, có mỹ phu nhân xinh đẹp, có con dâu thủ tiết, có những cô nương thôn quê nghe lời. Sở Hoan trợn mắt há mồm, không nhịn được hỏi, đây là nơi nào chứ? Tôn Tử Không vội nói, sư phụ, đều do các cô nương giả trang thôi. Sở Hoan khẽ giật mình rồi lập tức hiểu ra. Chẳng trách ở đây đắt đỏ như vậy, thì ra là do suy nghĩ khác người, các cô nương ở đây sắm nhiều vai như vậy, xem ra chủ nhân của Hương Tiểu Tạ này rất biết cách kiếm tiền. Lúc này mới biết là Tôn Tử Không thích tiểu thư chán nản do cô nương Vũ Lạc kia sắm vai. Sở Hoan cười hỏi, nghe nói ở chỗ các ngươi có một cô nương có tiếng khóc của trẻ con, không biết có thể để ta gặp một lúc không? Dương Mụ Mụ lập tức lắc đầu nói, công tử thật xin lỗi, mấy ngày nay Oa Oa không khỏe trong người, không thể tiếp khách. Sở Hoan sắc mặt không đổi, cười nói, ta chỉ muốn gặp mặt cô nương Oa Oa một lát thôi, tuyệt sẽ không quấy rầy lâu. Trong tay hắn đã lấy ra một thỏi vàng, Mụ Mụ có thể giúp cho không? Dương Mụ Mụ biết thỏi vàng này không nhẹ nhưng vẫn không biết phải làm sao, liền nói. Công tử thông cảm, cô nương ấy thân thể không khỏe, sớm đã đi ngủ, Mụ Mụ không thể làm khó cô ấy được. Trong viện của bọn ta thiếu gì cô nương chứ? Bà ta chỉ vào một đình viện cách đó không xa, nói. Bên đó là nông gia viên, cô nương bên đó cũng rất ưu tú, cam đoan nàng ấy có thể phục vụ công tử rất tốt, sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Sở Hoan biết mình có cô cũng không được, xem ra rất khó để gặp được Ngô Oa Nhi, bèn cười nói. Ta chỉ mong nàng ta có thể nói chuyện với ta một lúc. Chỉ cần công tử muốn, nàng ấy nói chuyện đến sáng với công tử cũng được. Dương Mụ Mụ tươi cười nói. Sở Hoan không nói thêm lời nào, ném cho bà ta thỏi vàng trong tay rồi lại ném cho Tôn Tử Không một thỏi vàng. Dương Mụ Mụ vui mừng ra mặt chỉ vào cái sân nhỏ phía trước. Công tử vào đi, nàng ấy đang chờ ngài đó, công tử hãy tận hưởng đêm nay đi. Sở Hoan không nói thêm lời nào, chắp tay bước lên con đường đá xanh tiến vào nông gia viên. Góc truyện audio.com, cánh cửa khép hờ, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng bước chân vang lên, tập tức cánh cửa mở ra, một cô nương mặc áo bông, choàng khăn hoa, ăn mặc như một nữ tử thôn quê xuất hiện. Khuôn mặt trái xoan, dáng người đầy đặn, đôi mắt to tròn, nào có chút gì giống một cô nương tục khí ở nơi Thanh Lâu, rõ ràng là một thôn nữ xinh đẹp. Cách chương.